Tu Chân nói chuyện phiếm quần, chương 2125, một mực tưởng niệm ngươi A Bạch dâng lên. Góc truyện audio.com, phải biết cựu U Chúa Tể đi vào hiện thế quyền lực phi thường đáng tiền, không đúng, phải nói là vô giá bia đá đạo hữu, ngươi có ghi hình công năng sao? Tống Thư Hàng hỏi, nắp quan tài lên nhắn lại là, tiên đạo Bạch, truyền lại cho Bạch tiền bối tu tin tức cho nên, hắn có trách nhiệm đem đoạn tin tức này mang về, giao cho Bạch tiền bối tu. Thật có lỗi, ta là bia đá, không phải điện thoại. Đừng nhìn ta sẽ chấn động, liền thật đem ta xem như điện thoại a, bia đá đạo hữu ổn trọng nói. Người quá làm ta thất vọng, ngay cả chụp ảnh công năng đều không có, làm sao khi mộ bia. Tống Thư Hàng thở dài, không có biện pháp, cái kia đến lúc đó chỉ có chính mình hướng Bạch tiền bối tu thuật lại. Đương nhiên, thuật lại quá trình bên trong, nhất định phải chú ý đem. Bạch U U thay thế đi, đổi thành cái khác danh từ. Bia đá, gần nhất thời đại mộ bia, đều cần có ghi hình công năng. Nắp quan tài lên tinh vân vòng xoáy tiếp tục chuyển động. Thiên đạo Bạch thanh âm tiếp tục chậm rãi truyền ra ngoài. Tiếp xuống tiến vào chính đề, ngươi đã đi tới vùng sa mạc này, lại tới tòa này chính chúng ta trước mộ bia, vậy ngươi nhất định là cùng. Tiểu Bạch, cùng một chỗ tiến vào thế giới này a, vui vẻ hay không vui vẻ? Mặt khác, rất xin lỗi, năm đó hứa hẹn ngươi muốn cho ngươi lưu một người muội muội, nhưng ta muốn nuốt lời. Nuốt lời, Tống Thư Hàng cùng bia đá cùng nhau tiến vào trầm tư trạng thái. Kết hợp thiên đạo Bạch nhắn lại, chẳng lẽ hiện thế Bạch tiền bối thật là thiên đạo Bạch lưu lại chuẩn bị ở sau? Là thiên đạo Bạch muốn vì Bạch tiền bối tu lưu lại muội muội, lại thất bại rồi. Xì xì xì, vừa rồi, ngươi có phải hay không nghĩ đến, tiểu Bạch, có phải hay không là ta để lại cho ngươi muội muội? Trong đầu của ngươi nhất định nghĩ tới chuyện này đúng không? Có phải là thật đáng tiếc, nhưng rất đáng tiếc tiểu Bạch cũng không phải là ta muốn để lại cho ngươi muội muội. Thiên đạo Bạch thanh âm tiếp tục vang lên, Tống Thư Hàng, bia đá, chấm, đây coi là không tính là câu cá chấp pháp, phía trước ném ra ngoài mồi nhử cố ý làm cho người phạm sai lầm. Xì xì xì, tiểu Bạch vẫn là tiểu Bạch, hắn chỉ có thể là hắn, một cái cùng chúng ta có được khác biệt quá khứ cuối cùng tạo ra cùng chúng ta khác biệt. Bạch, hắn cùng ta thí nghiệm không quan hệ, ta cũng không có can thiệp hắn, nhưng hắn cuối cùng lại xuất hiện tại trước mắt ta. Chấm, xì xì xì, tam thập tam thú tiên thiên nhất khí công, còn cần cải tiến, nhưng ta đã không có thời gian. Đây chỉ là ta tiện tay đập ra, duyên, xem như một bước nhàn cờ. Cụ thể tương lai sẽ phát sinh cái gì thú vị biến hóa, Bạch U U chính ngươi nhìn xem xử lý đi. Xì xì xì, đương kim, tiên, là đệ bát nhậm, chú ý tiếp xuống một nhiệm kỳ cực trọng yếu. Đệ cửu nhậm chính là một cái cự đại bước ngoặt. Thế giới sẽ tại đệ cửu nhậm thời điểm phát sinh biến hóa. Linh lực đem một lần nữa sinh động, một cái đại thời đại sắp xảy ra. Là triệt để hủy diệt vẫn là sống thêm ra một cái kỷ nguyên mới, liền nhìn đệ cửu nhậm tạo hóa. Tư, chúc Bạch U U ngươi mỗi ngày vui vẻ, một mực tưởng niệm ngươi A Bạch dâng lên. Tư, theo cuối cùng một tiếng chói tai âm hưởng âm thanh về sau, nắp quan tài lên tinh vân vòng xoáy tiêu tán không gặp. Thiên đạo Bạch nhắn lại kết thúc, Tống Thư Hàng một mặt mộng bức, cứ như vậy, tựa như là cứ như vậy kết thúc, bia đá đạo hữu nói. Tống Thư Hàng nắm vuốt mi tâm, thiên đạo Bạch phí hết tâm tư lưu lại, góc truyện audio.com, nhắn lại. Không khỏi quá ngắn gọn, mà lại cũng không có cái gì chân chính trọng yếu manh mối. Nhắn lại nội dung càng là đông một búa tây một gậy chùy tán loạn không tử. Loại trình độ này nhắn lại tùy tiện tìm người mang về cho Bạch tiền bối tu đều lấy A, nếu như liền vì như thế vài câu nhắn lại, liền để Bạch tiền bối tu tiêu hao chỉ có một lần. Tiến vào hiện thế, quyền lực liền xem như thiên đạo Bạch cũng không có khả năng như thế trò đùa. Tống Thư Hàng nói khẽ, thiên đạo Bạch không có khả năng như thế không đáng tin cậy. Cái này nhắn lại bên trong ẩn giấu đi cái gì ám hiệu. Chỉ có thiên đạo Bạch cùng Bạch tiền bối tu biết đến ám hiệu. Lại hoặc là chỉ có Bạch tiền bối tu tự mình nằm vào đến cái này trong quan tài mới có thể kích hoạt chân chính nhắn lại. Tống Thư Hàng trong đầu cẩn thận hồi ức thiên đạo Bạch lưu lại. Nhắn lại tinh tế phân tích, Tống Tiểu Hữu đừng suy nghĩ nhiều. Bia đá thở dài nói, trên thực tế, loại chuyện này ta chủ thật khả năng làm được. Hắn tại trở thành thiên đạo về sau chính là như thế một tính cách. Theo chính hắn nói, là bởi vì hắn vừa tiền nhiệm không lâu, liền chơi quá mức đem thiên đạo quyền năng chơi hỏng, cho nên tính cách phương diện sẽ có chút di chứng. Tống Thư Hàng, hắn đưa tay đặt tại nắp quan tài bên trên, nhắn lại có thể lần nữa kích hoạt sao? Tống Thư Hàng hướng bia đá hỏi, ta không biết vừa rồi ta cũng là, bị động kích hoạt cũng không phải là ta chủ động. Bia đá trả lời, Tống Thư Hàng tay tại nắp quan tài lên không ngừng vuốt ve. Bia đá thấy thế, hỏi. lại muốn dùng ngươi cái kia toàn thân phát run giám định bí pháp sao? Tống Thư Hàng lắc đầu, nói, ta khả năng phát hiện một điểm manh mối. Hắn tinh tế phân tích, thiên đạo bạch, nhắn lại lúc đột nhiên phát hiện vậy lưu lời bên trong. Xì xì xì, tạp âm có phải là có chút tấp nập, ngay từ đầu tạp âm là thiên đạo bạch đang điều chỉnh âm suất vì để cho thiên đạo thanh âm bị ghi chép lại, nhưng về sau, mỗi lần nhắn lại khoảng cách bên trong, đều sẽ có gai tai. Xì xì xì, tiếng vang lên, lấy thiên đạo năng lực điều chỉnh qua một lần tần suất không có khả năng lặp đi lặp lại xảy ra vấn đề A cho nên. Đây là thiên đạo bạch cố ý lưu lại manh mối, chân chính nhắn lại, rất có thể liền lưu tại cái kia một mảnh. Xì xì xì, âm thanh bên trong, nếu như có thể lại nghe một lần, nói không chừng liền có thể đạt được thiên đạo bạch muốn lưu cho bạch tiền bối tu hoàn chỉnh tin tức. Tống Thư Hàng thở dài, ta thử một chút, bia đá đạo hữu lên tiếng nói, thân thể của nó lần nữa bắt đầu chấn động ý đồ kích thích mộ huyệt cùng nắp quan tài cộng minh. Chấn sau một lúc lâu, trừ Tống Thư Hàng yếu ớt nguyên thần bị chấn run lên bên ngoài, không có hiệu quả chút nào. Ai, vẫn là câu nói kia có một loại cô độc gọi là người cuối cùng đều chỉ có thể dựa vào mình. Tống Thư Hàng thở dài nói, dứt lời đặt tại nắp quan tài lên trên bàn tay quang mang lấp lóe. Giám định bí pháp lần nữa kích hoạt, lần này cần giám định thế nhưng là, thiên đạo bạch, lưu lại ẩn tàng tin tức việc quan hệ. Thiên đạo, giám định phải bỏ ra đại giới dùng cổ ngẫm lại đều có thể biết, khẳng định phi thường to lớn. Tống Thư Hàng cẩn thận từng ly từng tí khống chế. Giám định bí pháp, nếu là giám định đại giới quá mức to lớn, hắn nhất định phải cưỡng ép đình chỉ bí thuật. Một lát sau, giám định đại giới thanh toán. Góc chuyện audio.com. Đại giới hoàn toàn vượt qua Tống Thư Hàng đoán trước. Quá nhỏ, hắn cơ hồ không có cảm giác đến đại giới thanh toán, một cái đã từng thần bí qua phổ thông nắp quan tài, mấy phút trước nó bên trong tựa hồ ẩn giấu đi một bí mật lớn. Nhưng bây giờ, bí mật này đã bị kích hoạt, nắp quan tài cũng khôi phục phổ thông. Tống Thư Hàng, ta muốn ngươi cái này, giám định bí pháp, để làm gì, thật không được muốn hay không đem cái này quan tài đưa đến. Hạch tâm thế giới, đi, nhìn xem bạch tiền bối tu có hay không biện pháp đọc đến hoàn nguyên trên đó tin tức cách chương.